Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, đổi kim trộ bí văn. S cấp bậc phản bội ninja, mang ý nghĩa chính là ninja thôn không tiếc bất cứ giá nào đều muốn hủy diệt ninja. Lâu dài nhận Anbu truy tung cùng ám sát, thậm chí một chút cái khác ninja thôn cũng có thể đem đối nó căm thù mà tiến hành bắt. Dù sao, thường thường bị định nghĩa vì S cấp phản bội ninja khác không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ cường đại ninja. Nó trong tay bí ẩn tình báo cùng nhẫn thuật quyển trục đều có cực lớn giá trị. Mà Konoha đã rất nhiều năm chưa từng có phản bội ninja xuất hiện. Lần này Uzumaki Tamajitsu bị chính thức truy nã. Không thể nghi ngờ tại giới ninja bên trong nhấc lên một cỗ gợn sóng. Tại cỗ này gợn sóng về sau, hắn một chút tình báo cũng tùy theo lặng lẽ lưu truyền ra đến. Uzumaki huyết mạch, đặc biệt huyết kế giới hạn cùng thứ đệ tứ Hokage truyền thụ xuống, phi lôi thần, chi thuật. Có lẽ vô luận là huyết mạch hoặc là huyết kế năng lực mặc dù đều là cực kỳ hy hữu tiên thiên điều kiện, nhưng so với phi lôi thần tồn tại thì ảm đạm rất nhiều. Phi lôi thần khởi nguyên từ hắn khai phá thứ đệ nhị Hokage. Nhưng uy danh của nó lại tại thứ đệ tứ Hokage trên thân mới tách ra không có gì sánh kịp quang huy. Thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato cường đại tại lần thứ ba giới ninja đại chiến bên trong triển lộ. Không thể nghi ngờ, từng tại trong nháy mắt thu lấy đối địch hơn 50 tên thượng nhẫn sinh mệnh. Về sau bị khen ngợi vì Konoha không có thể ngang hàng tia chớp vàng. Mà thành tựu hắn chính là phi lôi thần thuật. Mà bây giờ, cái này thứ nhất thuộc về cấm kỵ y hệt thời không nhẫn thuật lại xuất hiện ở Konoha bên ngoài. Tại một tên năm gần 10 tuổi trên người thiếu niên xuất hiện. Tin tức này không thể nghi ngờ để càng nhiều ánh mắt tham lam nóng bỏng lên. Tại cái này nhẹ nhàng hòa bình dưới, một tia chậm rãi ngưng tụ lăng liệt sát cơ dần dần tại Uzumaki Tamajitsu trên thân nổi lên. Hơn 10 ngày sau, một tòa quái gở núi rừng bên trong, hai bóng người chậm rãi đi tới. Nơi này thật sự có đổi kim chỗ chi nhánh Nga. Đương nhiên, ngạch, Kakuzu, không phải là ngươi lâm thời cải biến đi đường mà dự định đi hoàn thành treo giải thưởng A. Nhìn về phía trước trầm mặc bóng lưng, Uzumaki Tamajitsu nhíu mày, nhàn nhạt hỏi nói. Nghe vậy, Kakuzu thân hình hơi chậm lại, sau đó không có chút nào trả lời tiếp tục hướng phía trước đi tới. Không lâu sau đó, tại chuyển qua một mảnh tạp nhạp núi đá về sau, xuất hiện ở phía trước cách đó không xa chính là một gian quy mô không nhỏ tĩnh mịch phòng. Loại này cực kỳ đơn điệu kiến trúc gian phòng nhìn mặc dù không đáng giá nhắc tới. Nhưng là tiền thưởng tổ chức đặc lập độc hành một loại phong cách. Đến gần về sau, hai người thuần thục thông qua phòng tối, hướng về phía dưới mà đi. Thời gian dần trôi qua, vẻ mơ hồ lộn xộn thanh âm dần dần từ dưới chân chỗ vang lên. Đợi cho bọn hắn tiếp cận dưới mặt đất phòng môn hộ thời điểm, âm thanh này đã biến hóa trở thành kịch liệt sao động. Áo, cái phân bộ này thật náo nhiệt. Kakuzu nhàn nhạt tự nói một tiếng, sau đó đẩy cửa đi vào. Trong nháy mắt, quang minh từ môn hộ chỗ vẩy xuống, tách ra trong phòng âm u bồi hồi hắc ám chi khí. Âm thanh ồn ào cũng có ngắn ngủi dừng lại. Nhưng theo Uzumaki Tamajitsu theo vào, lập tức trong phòng người triệt để yên lặng, ánh mắt càng là theo bản năng chăm chú vào cái sau nơi đầu vai. Ở nơi đó, một cái ninja hộ ngạch cực kỳ dễ thấy, làng lá, phản bội ninja hộ ngạch, mà mấu chốt nhất thì là Uzumaki Tamajitsu tuổi tác cũng không lớn. Nhìn chỉ có hơn 10 tuổi khoảng chừng, đó là, chấm ngoặc kép. Konoha phản bội ninja A. 50 triệu treo giải thưởng. Hừ hừ. Là của ta. Ngoặc kép. Theo ẩn ẩn hưng phấn nói nhỏ âm thanh. Một đạo hắc ảnh càng là không kịp chờ đợi thả người vọt lên. Trong tay ngân mang lấp lóe, trực tiếp hướng về Uzumaki Tamajitsu lực bổ xuống. Ân. Đổi kim chỗ chị An thật đúng là không phải bình thường kém. Ta nhớ được. Đây là mấy ngày nay tới lần thứ hai đâu. nhìn xem liên tiếp hơn 10 đạo thân ảnh chậm rãi tới gần. Uzumaki Tamajitsu đột nhiên lạnh lùng kéo kéo khóe miệng, lộ ra một vòng rét lạnh ý cười, nhàn nhạt nói, đen như vậy ăn đen hành vi, ở chỗ này nên sẽ không nhận ngăn cản a. Nói xong, bàn tay của hắn siết chặt, một thanh vàng óng ánh trường đao đã nhảy vào trong lòng bàn tay của hắn. Lập tức cả người như một đạo quỷ mị huyễn ảnh, xông vào trong đám người. Chỉ một thoáng, đao mang lấp lóe, huyết tinh bắn tung tóe, trầm muộn rú thảm cùng cái kia đột nhiên tràn ngập mùi máu tanh tràn ngập một phương này thế giới. Dưới đất, hừ, một đám vô tri ngu xuẩn, nhìn lướt qua hoàn toàn không có sức hoàn thủ hỗn loạn tràng diện. Kakuzu lạnh lùng nói nhỏ một tiếng, sau đó, hướng về một bên quầy hàng đi đến. Gian phòng chỗ sâu, một đạo mơ mơ màng màng mập lùn thân ảnh mặc một bộ đổi kim thành viên đặc hữu màu đen liên thể áo khoác, bất tỉnh nhưng buồn ngủ. Kakuzu đến gần về sau, cũng không có đem ánh mắt thả ở trên người hắn, mà hơi hơi chuyển động, nhìn về phía một bên treo giải thưởng trên bảng. Lúc này bảng danh sách phía trên không có gì ngoài một chút lâu dài treo ở phía trên ảnh cấp ninja bên ngoài. Một cái tên mới thình lình xuất hiện, Uzumaki Tamajitsu, S cấp bậc phản bội ninja, tiền thưởng 50 triệu. 50 triệu, nhìn thấy cái này khổng lồ kim ngạch số lượng, Kakuzu không khỏi chăm chú nhìn thêm, ánh mắt chỗ sâu lược qua một tia không dễ dàng phát giác lãnh mang. Mùi máu tanh dần dần nồng đậm, mà kêu thảm thanh âm cũng dần dần trở nên dưới đất thấp không thể nghe thấy. Uzumaki Tamajitsu sắc mặt bình tĩnh tại cuối cùng một người trung niên trên thân thu hồi lưu ly. Trầm thấp nói, bọn gia hỏa này giá trị bao nhiêu? Ngô, 130.000 hai. Lúc này, tên kia một mực ngơ ngơ ngác ngác mập lùn thân ảnh chẳng biết lúc nào đã thanh tỉnh. Nhàn nhạt nhìn lướt qua màu đỏ tươi dày đặc tràng cảnh. Lạnh hừ một tiếng, lại lần nữa nói, bất quá thanh lý phí tổn khấu trừ 3 vạn lượng, người chỉ có thể đạt được 100.000 tiền thưởng. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Uzumaki Tamajitsu im lặng nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng nói, a, mặc dù tiền thưởng không nhiều, nhưng chung quy là có một chút tác dụng. Nói xong, thần sắc của hắn đồng dạng rơi vào một bên treo giải thưởng trên bảng, nhìn chăm chú lên tên của mình, hỏi, ta muốn mua sắm một chút tình báo. Ân, nói một chút, ta 50 triệu treo giải thưởng, đến từ chỗ nào? Kim ngạch không đủ, không thể trả lời. Soát, tên kia buồn bã thân ảnh tiếng nói vừa dứt, Uzumaki Tamajitsu trái trong mắt đột nhiên bốc cháy lên màu đỏ tươi chi sắc. Ba viên đen kịt câu ngọc đang chậm rãi chuyển động. Lập tức, một cỗ không thể địch nổi tinh thần lực ầm ầm khuếch tán ra. Ngạch, khi nhìn rõ cái kia con ngươi về sau, mập lùn thân ảnh trong lòng còi báo động đã đại tác. Nhưng lại đã muộn. Soát, một cỗ bền bỉ tinh thần lực bá đạo chui vào tinh thần của hắn bên trong. Sau đó, đóng băng thanh âm chậm rãi vang lên. Hỏi, nói cho ta biết, người biết hết thảy. Giờ phút này, mập lùn thân ảnh tinh thần đã đại loạn. Theo bản năng trả lời, Hỏa Quốc Vương Thất cùng Konoha liên hợp hạ đạt lệnh truy nã. Đổi kim chỗ vậy mà lại nghe lệnh của Hỏa Quốc cùng Konoha a, kỳ thật từ chiến loạn thời đại lên tiền thưởng tổ chức phía sau màn liền có ngũ đại nước vương thất thân ảnh. Bọn hắn chế ước lẫn nhau đồng thời lẫn nhau đối địch. Mà dạng này chúng ta mới may mắn còn sống sót xuống dưới. Dạng này a. Sau một lát, khi mập lùn thân ảnh lấy lại tinh thần, hắn cuối cùng nhìn thấy tràng cảnh chính là một thanh lạnh lẽo lưỡi đao mau lẹ bôi qua cổ của hắn. Từng tia lạnh buốt cùng nhói nhói để hắn kinh sợ muốn mở miệng. Nhưng cuối cùng ý thức của hắn chậm rãi lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Ân, giết hắn, đổi kim chỗ thế nhưng là sẽ không lại sách cho ngươi cung cấp tiền tài a. Một bên, Kakuzu một mực thờ ơ lạnh nhạt, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Không quan trọng, ta có tốt hơn phương pháp. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi thu hồi lưu ly, thả người nhảy lên, nhảy vào trên quầy. ánh mắt quét mát, lập tức, khóe miệng của hắn có chút nhất câu. Tại trong khắp ngõ ngách phát hiện mục tiêu. Dạng này, liền đơn giản rất nhiều a. Uzumaki Tamajitsu nhấc lên một cái cặp da, đặt ở trên quầy. Kakuzu thần sắc nao nao, nói, người kiếm tiền phương pháp, rất đặc biệt, bất quá, ta vẫn là ưa thích dùng cường giả sinh mệnh đi đổi lấy tiền tài. Như thế, mới càng có tính khiêu chiến a. Nói xong, hắn chậm rãi quay người, hướng về môn đi ra ngoài, nhìn xem bóng lưng của hắn. Uzumaki Tamajitsu không thèm để ý cười cười. Sau đó, xách trong tay cặp da, thân ảnh nhảy lên, đồng dạng rời khỏi nơi này. Sau một lát, hai bóng người đi ra đổi kim chỗ, hướng về nơi xa mà đi. Nhưng lúc này, huyết tinh dày đặc trong tầng hầm ngầm, một sợi quỷ dị màu đen đường cong dần dần ngọ nguậy bành trướng. Cuối cùng tạo thành một bóng người cao lớn. Hắn chậm rãi đi đến lúc trước trong quầy, nhìn xem dưới chân thân ảnh, chậm rãi đưa bàn tay ra, suy suy, chỉ một thoáng, mấy chục rút, can, màu đen đường cong từ trong lòng bàn tay của hắn duỗi ra, chui vào mập lùn thân ảnh ngực cùng trong cổ, còn tốt, trái tim như cũ có một ít sức sống, dạng này, người liền có thể tiếp tục tồn sống một đoạn thời gian. Ta cũng phải cần ngươi giúp ta truyền lại một chút thú vị đồ vật cho những tên kia a. Hắn nhàn nhạt nói nhỏ lấy. Lập tức không biết nghĩ tới điều gì. Ảm đạm con mắt màu xanh lục bên trong có chút hiện lên một tia rét lạnh chi sắc. Hừ. Uzumaki Tamajitsu. Trái tim của ngươi. Ta thế nhưng là đã dự định đâu. Ngươi. Chuẩn bị xong chưa? Nhắc nhở. Như thế nào nhanh chóng lục soát mình muốn tìm thư tịch. Liền có thể nhanh chóng thẳng tới cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.